Chương 1350, không cùng một đẳng cấp. Ước chừng nửa giờ sau, cậu tạp chủng đem thức ăn bưng lên bàn ăn. Diệp Hoản Hoản nhìn lướt qua, mặc dù tất cả đều là thức ăn, nhưng nhìn lấy lại rất ngon miệng, chưa từng nghĩ, loại này đại lao tài nấu nướng coi như không tệ. Diệp cô nương, mời. Cậu tạp chủng ngồi ở bữa ăn vị lên, hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không khách khí, động động đũa. Thần con mẹ nó kỹ thuật nấu nướng không tệ, Diệp Hoản Hoản thề, nàng tình nguyện đi ăn chiên ngập dầu châu chấu cơm này thức ăn, trừ thoạt nhìn không tệ ở ngoài, không có bất kỳ chỗ mạnh có thể nói, quả thật là khó mà nuốt trôi cậu ra, cái đó là vợ của ngươi sao? Diệp Hoản Hoản hướng về cách đó không xa một bộ album chỉ đi. Nghe tiếng, cậu tạp trùng hướng về album nhìn một cái, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, đó là mẹ ta. Diệp Hoản Hoản, mẹ ta rất sớm cũng đã qua đời, ngươi cùng mẹ ta, trong tính cách có chút tương tự. Cậu tạp chủng quan sát Diệp Hoản Hoản cân nhắc mắt, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, trong tính cách tương tự, chẳng lẽ là chỉ mình tại sòng bạc thời điểm che chở cậu tạp chủng cậu ra, ngươi loại thân phận này, biết đến hẳn là thật nhiều đi. Diệp Hoản Hoản có thâm ý khác nói. Phương diện nào? Cậu tạp chủng vừa ăn to khó ăn cơm thức ăn, vừa mở miệng đáp lại. Không sợ minh cậu ra hẳn là rất quen đi, ta nghe nói, cậu ra ngoại hiệu. Đó là cái đó không sợ mình chủ gọi ra. Diệp Hoản Hoản tính thăm dò mở miệng. Nhưng mà, nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, cậu tạp chủng chân mày nhưng là hơi sừng sờ. Hình như là kêu Bạch Phong à? Một lát sau, cậu tạp chủng lắc đầu một cái, chưa quen thuộc. Diệp Hoản Hoản, rời ạ, tốt một câu hời hợt chưa quen thuộc, không sợ mình chủ trăm phương ngàn kế nghị muốn khiêu chiến cậu tạp chủng, bị cậu tạp chủng án đập lên mặt đất manh chủ y, kết quả đến bây giờ. Người ta căn bản đối với không sợ minh chủ chưa quen thuộc, đây là cho tới bây giờ không để trong lòng qua, càng không đem không sợ minh chủ nhìn ở trong mắt á. Vậy cậu ra có biết hay không A Tu là cái thế lực này? Diệp Hoản Hoản tiếp tục hỏi. Nghe nói qua, cậu tạp trùng gật đầu một cái, nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, ngươi một cái bán cửa, đối với độc lập châu những thế lực này, rất có hứng thú à? Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản cười giải thích, cậu ra, nói không phải là nói như vậy, ta là làm ăn. Hiểu một chút độc lập châu những thế lực này, không phải là rất bình thường sao? Nghe Diệp Hoản Hoản giải thích, cậu tạp chủng gật đầu một cái, đích xác có chút đạo lý. A Tu La loại thế lực này, tại độc lập châu coi như là hàng đầu nhất lưu trình độ, coi như có thể. Cậu tạp chủng mở miệng nói. Nhìn một chút, cái này con miệng nó chính là trên lệch A, hỏi không sợ minh chủ, người ta căn bản không quen thuộc, hỏi A Tu La. Lập tức nói biết cậu ra hẳn là cũng biết Tu La chủ đi. Diệp Hoản Hoản liền vội mở miệng. Không sợ minh chủ cùng Tu La chủ có thế là có đại thủ, đối với Tu La chủ, Diệp Hoản Hoản nhưng là muốn biết rõ ràng. Nghe nói qua, cậu tạp chủng gật đầu. Vậy Tu La chủ rất mạnh sao, cùng không sợ minh so sánh làm sao? Diệp Hoản Hoản nói. Hẳn là không cùng một đẳng cấp đi. Cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Vậy, Tu La chủ rất mạnh sao? Diệp Hoản Hoản lại hỏi. Còn có thể đi, nghe nói qua Tu La chủ một ít chuyện. Cậu tạp chủng nói. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản trong lòng không khỏi thở dài, lấy cậu tạp chủng loại này tới cao tầng thứ, có thể nói ra còn có thể, đã đầy đủ chứng minh Tu La chủ đáng sợ. Võ đạo liên minh công hội để cho nàng đi đối phó A Tu La, há chẳng phải là để cho nàng đi chịu chết sao? Không sợ mình cũng được, A Tu La cũng được, người tốt nhất cũng không muốn đi quá nhiều giải, thật tốt làm ăn chính là... Chưa chắc yêu cầu cùng những thế lực này có quá nhiều dính dáng. Cậu tạp trùng hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Tháng 7 năm 19 đổi mới kết thúc 4 chương này bà Hoản bà chửi thề liên tục. Cú họa.